Nhã Tuệ cũng kích động đến rơi lệ, đau lòng, ngọt ngào nhìn Lâm Sở Nhai quỳ gối trước mặt của mình, cứ nói ra lời chân tình thật lòng như vậy, lập tức cảm giác từng cánh hoa hồng dịu dàng, thật hạnh phúc tung bay ở trong thế giới của mình, vẫn như mộng như ảo, không thể tin được. Nhã Tuệ, trong ánh mắt của mọi người, Lâm Sở Nhai giơ lên bó hoa hồng kia kích động nói. Gả cho anh, mặt của Nhã Tuệ lập tức đỏ lên, lời này vừa nói ra tiếng vỗ tay xung quanh chợt vang lên, rất nhiều đồng nghiệp rối rít vỗ tay kêu to. Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi. Đường Khả Hinh và Trần Mạn Hồng, còn có cả đám nữ đồng nghiệp thích Nhã Tuệ cũng rối rít lau lệ cùng mọi người vỗ tay. Nhã Tuệ nghe tiếng vỗ tay và tiếng reo vui xung quanh, cô lại im lặng, dịu dàng nhìn Lâm Sở Nhai. Gả cho anh, Nhã Tuệ, anh sẽ yêu ngươi cả đời. Lâm Sở Nhai lại căng thẳng giơ hoa hồng lên, lại gần Nhã Tuệ một chút, sợ có sơ suất, vội vàng nói. Em không biết anh chuẩn bị cầu hôn trong nửa giờ ngắn ngủi này, thiếu chút nữa mạng của anh tiêu rồi. Anh biết rõ là hơi đơn giản vội vã. Tương, góc truyện audio.com, like hôn lễ, anh sẽ bù đắp cho em. Vợ, nhanh lên một chút, anh mỏi tay quá. Mọi người không nhịn được bật cười một trận, Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt càng kêu to. Chị dâu, đồng ý anh ấy đi. Cốc bó hoa này nặng 30 cân đấy. Phốc, Nhã Tuệ không nhịn được cúi đầu bật cười, lại dịu dàng nhìn Lâm Sở Nhai, cuối cùng ngọt ngào cũng chân thành nói. Cảm ơn Thượng Đế, để cho một đàn ông như anh tới đến bên cạnh em, để cho em cảm nhận vị đắng và ngọt ngào của tình yêu. Để cho em hiểu, nó chính là chờ đợi và chờ đợi. Cảm ơn anh hôm nay cầu hôn với em, cô nói xong, lại do dự một lát nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai lập tức nín thở trợn to hai mắt nhìn cô. Nhã Tuệ lại ngọt ngào cảm động rơi lệ nở nụ cười, cuối cùng gật đầu, nói. Em chấp nhận, em chấp nhận, em chấp nhận, dầm, cả đại sảnh khách sạn, đồng nghiệp rối rít vỗ tay, Tào Anh Kiệt cùng Tô Lạc Hoành vươn tay kêu to yêu một tiếng, Lâm Sở Nhai càng hưng phấn cầm hoa hồng đứng lên, làm một dấu tay siêu cấp hưng phấn, cười đến không biết trời đất, vẫn nhào tới trước mặt của Nhã Tuệ, trước tiên hung hăng hôn cô một cái, lại đưa hoa hồng đến trước mặt cô, ngọt ngào hạnh phúc nói. Vợ, xin thu hoa, Nhã Tuệ không nhịn được mỉm cười, vươn tay nhận lấy bó hoa hồng cực lớn, lập tức thiếu chút nữa theo bó hoa té xuống, cô rất gấp gáp ôm lấy, làm cho mọi người cười ha ha, Lâm Sở Nhai càng đau lòng ngọt ngào ôm chặt vợ trước hết để cho cô ôm tốt bó hoa kia, mới kích động lấy cái hộp nhung đậm trước mặt mọi người, chậm rãi mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lóe lên màu xanh thẳm theo cung cách hoàng gia, trên đỉnh là hai cánh hoa tròn mở ra, bên trong một viên ngọc xanh 3 carat tạo hình trái tim, hết sức xinh đẹp và vô cùng cao quý. Nhã Tuệ nhìn vào bên trong ưa thích ngay, Lâm Sở Nhai ngọt ngào nhìn xuống cô một cái, mới chậm rãi rút chiếc nhẫn đính hôn ra, dịu dàng nâng tay phải của Nhã Tuệ chuẩn xác đeo vào tay phải của cô, viên kim cương màu xanh mê người đột nhiên lóe sáng ở trên ngón tay thon dài của Nhã Tuệ, lộ rõ cao quý. Nhã Tuệ gần như yêu thích không buông tay, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đính hôn, thật sự mỉm cười hạnh phúc. Hôn một chút, mấy người Tô Lạc Hoành lại kêu lên, mọi người cũng theo tiếng kêu la kêu lên ầm ĩ. Nhã Tuệ rất thẹn thùng nở nụ cười, Lâm Sở Nhai ngược lại không khách khí ôm lấy vợ, giơ bó hoa hồng cực lớn lên, ở trên môi của cô hung hăng hôn một cái, lại thoát ra đầu lưỡi cùng với cô triền triền quấn lấy nhau, cuồng nhiệt hôn nhau. Ồ, tất cả mọi người lại kích động sôi trào vỗ tay cười rộ lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời rất nhiều bong bóng bay rối rít vui mừng nổ tung, bay xuống rất nhiều giấy màu, bay xuống trong khoảnh khắc hạnh phúc này. Khu phía Tây, phòng Tổng thống Bạch Kim. Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh vui mừng như thế, lập tức đi trước đến trước cửa sổ sát đất cũng có thể nhìn thấy giấy bảy màu, bay bay rất lãng mạn, anh lập tức bóp cổ tay suy nghĩ, ngày vui mừng như vậy, tại sao có thể không có mình? Anh biết hôm nay Lâm Sở Nhai muốn cầu hôn, anh lập tức muốn đi ra ngoài, nói xong, anh lại kích động vọt tới trước cửa phòng, lập tức mở cửa. Vẻ mặt Trang Tĩnh Vũ tức giận đứng ở đầu kia, lập tức vung gậy gôn lên, ầm một tiếng, đánh trái banh gôn trên mặt sàn về phía Trang Hạo Nhiên, quát lớn. Nếu như con dám ra khỏi cánh cửa này, đi theo ngâm suối nước nóng, ông đây sẽ đánh. Góc truyện audio.com, con nát bét ở chỗ này. Trang Hạo Nhiên đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đóng cửa lại, nghe được tiếng banh gôn đánh vào trên cửa, vị trí này đối diện cái ót của mình, anh lại cảm giác tê dại và đau đớn, nhăn mặt bất đắc dĩ. Cách chương.